Chương 1153, nạ dẹn đạ sự kiện, xong. Trong hạp cốc, chiến tranh, không, là giết hại đã đình chỉ. Giết hại đình chỉ, hoặc là nói đã giết hại xong càng thêm chuẩn xác. Mà U Cha Y Tha nhờ sông. Tại trong hạp cốc, máu tươi hội tụ mà thành huyết hà hướng về thấp bờ chảy xuôi. Trên đường đi, tại cái này hẻm núi đại địa chi thượng, lưu lại một đạo trưởng dài vết máu. Nhuộm đỏ một phương đại địa. Đứng tại hẻm núi phía trên, ẹ tịt một tay nhấc lấy nạ dẹn đạ. Giờ này khắc này nạ dẹn đạ, đã trọng thương thúc chết. Trên thân, khắp nơi, đều là vết thương. Hai tay đã bị ẹ tịt chém, hai chân, cũng là bị ẹ tịt trọn gãy chân gân. Một mực con mắt, trực tiếp bị ẹ tịt đá bể, nàng bây giờ, đã là độc nhãn long. Liền là ngay cả tóc, cũng là bị ẹ tịt lột xuống hơn phân nửa. Vết thương trên người, càng là không phải số ít. Về tờ thương chô nở dê cờ hờ ớt tờ có thể sống sót, có thể nói là nạ dẹn đã sinh mệnh lực cương ngạnh. Hoặc là nói, ẹ tịt không có hạ tử thủ. Thiện tay, đem nạ dẹn đã vứt bỏ ở một bên. Ẹ tịt không có đem chém giết hứng thú. Trước đó là bởi vì nạ rủ tổ mệnh lệnh, hiện tại, ẹ tịt muốn nhìn một chút nạ dẹn đã dùng làm sao tới báo thủ. Từ nạ dẹn đã trong mắt, ẹ tịt thấy được cừu hận. Cái kia nồng đậm cừu hận. So ẹ tịt nhìn thấy bất luận cái gì một cá nhân đều muốn nồng đậm cùng nặng nề. Phóng hổ quy sơn sự tình, ẹ tịt đã làm không ít. Mà nạ dẹn đã cứu hận, cũng là đưa tới ẹ tịt hứng thú. Trước kia trả về hổ, mang tới càng nhiều người bị ẹ tịt giết hại. Để ẹ tịt có thể rất hưởng thụ tốt chiến tranh. Mà nạ dẹn đã chờ mong nạ dẹn đã tương lai cho thứ mang đến càng nhiều hơn niềm vui thú. Mà lúc này, cụ dồn còn có thở giờ bị ắt không biết khi nào đã đi tới ẹ tịt phía sau. Lúc này bọn hắn giờ phút này, như là tại huyết chỉ bên trong đi tới, toàn thân nhuốm máu. Như là tắm gội máu. Mà sự thật, cũng là như thế, bốn người hết thể chém giết có hơn 2 vạn người. Hơn 2 vạn người máu, sắc sắc thật thật, để bọn hắn cùng tắm gội máu không có khác gì. Đấm máu mà ra ác ma. Ẹ tịt đại nhân, đã giải quyết. Nhìn xem ẹ tịt. Cụ dồn nhàn nhạt nói, nàng có rất ít biểu lộ, là một cái ngụy bà không, có thể để cho cụ dồn biến hóa biểu lộ, ạ cảm tuyệt là cái thứ nhất, về phần còn lại, rất ít, giải quyết, như vậy thì trở về đi. Nghe được cụ dồn, ẹ tịt nhàn nhạt cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía bọn hắn nói, trở về, cái kia nghe được ẹ tịt, lì vợ không khỏi nhoáng một cái, ánh mắt, nhìn về phía nạ dẹn đà. Nạ dẹn đã là ke phản bội, mà ke phản bội, chỉ có giết không cần để ý nàng. Nàng sống được là hắn vận khí, nhưng là, chết rồi, cũng chỉ có thể trách nàng. Mà lại, nhìn xem trong mắt nàng cừu hận, đối cái ánh mắt này, ta cảm thấy rất hứng thú. Nếu không chết, ta chờ nàng đạt được lực lượng đứng tại trước mặt của ta. Đến lúc đó, nhất định sẽ rất thú vị. Ánh mắt, nhìn về phía nạ dẹn đã, nhìn xem trong mắt nàng cái kia cừu hận ánh mắt. Ẹ tịt tà tà cười một tiếng nói. Đối ẹ tịt tới nói, cứu hận ánh mắt, đồng dạng, cu nở dê có thể nói là người yếu ánh mắt. Bởi vì, chỉ có người yếu trong mắt, mới có cứu hận. Là nghe được ẹ tịt, lì vợ không có đang nói cái gì. Phóng hổ quy sơn sự tình, ẹ tịt nhưng không có bất làm. Nhưng là, ẹ tịt vẫn là thần quốc đại tướng quân, vẫn là hoàng đế bên người hồng nhân. Hiện tại, thả nạ dẹn đạ, cũng không có cái gì. Nhất trọng yếu là, hiện tại nạ dẹn đạ. Nhìn thứ bộ dạng này, coi như có thể sống sót, cũng là trên cơ bản phế đi. Cho dù là đem thân thể máy móc cải tạo, thực lực cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống, đã không tính uy hiếp. Thân thể máy móc cải tạo. Tại thần quốc mặc dù không nhiều, nhưng là, QNZ không phải là không có. Mặc dù dạng này cải tạo thực lực không yếu, nhưng là, QNZ không tính được cờ cường giả. Nhất trọng yếu là, cải tạo chỗ tốn hao tiền tài là to lớn. Người yếu không có dạng này tiền tài, cường giả khinh thường tại dạng này cải tạo. Mà quý tộc có tiền bạc người yếu, căn bản liền sẽ không cải tạo. Cho nên, máy móc cải tạo tại thần quốc mặc dù có, nhưng là rất ít. Cù dồn si mồ lôi điểu lại lần nữa kêu gọi ra. Vứt bỏ đã mất đi hành động năng lực nạ dẹn đã, ẹ tịt bọn người rất mở liền rời khỏi nơi này. Nạ dẹn đã nhưng không có thể sống sót. Cũng không phải là ẹ tịt quan tâm. Mặc dù nạ rủ tổ mệnh lệnh là lưu lại nạ dẹn đạ, cho nên, ẹ tịt cũng không có giết nàng. Nhưng là, có thể hay không sống sót, cũng không phải là ẹ tịt muốn suy tính. Thời gian, rất nhanh liền đi qua. Tại ẹ tịt rời đi sau nửa giờ chỉ gặp, một cái có bên trên vạn nhân đại đội đội ngũ đi tới cái này trong hạp cốc. Nhanh lên, nhanh lên. Tại nhanh lên một nói lo lắng âm thanh không ngừng truyền đến. Chỉ gặp, tại cái này đại đội ngũ phía trước, một cái một đầu tóc lục nam tử không ngừng thúc giục. Hắn là Lục Bột, thần quốc phú thương chi tử. Đối Nạ Dẹn Đạ nhất kiến trung tình. Đến nhà nơi không biết chỗ nào lấy được đế cụ về sau, đi theo Nạ Dẹn Đạ. Trở thành Nạ Dẹn Đạ tâm phúc. Lần này Nạ Dẹn Đạ phản bội chạy trốn, hắn tự nhiên cu nở dê là cu nở dê theo một lù cờ phản bội chạy trốn. Mà thân là Nạ Dẹn Đạ tâm phúc, hắn là phụ trách liên hệ quân cách mạng còn có đối Nạ Dẹn Đạ đội ngũ tiếp ứng. Nhưng là, tại ước định địa điểm đợi sau một hồi lâu đều không có gặp được Nạ Dẹn Đạ, cái này khiến Lục Bột không khỏi lo lắng. Ga nhờ tâm thần nước phát hiện bọn hắn lần này phản bội chạy trốn, lo lắng Nạ Dẹn Đạ xảy ra chuyện. Cho nên, hắn trực tiếp mang theo tiếp ứng đại bộ đội đến đây. Tại cái này đại bộ đội bên trong, ra Lục Bột bên ngoài, còn có một người, là Bích Bèo. Cái này tại nửa năm trước đó tiến về thần đô mời chào Nạ Dẹn Đạ người. Lần này quân cách mạng phụ trách tiếp ứng Nạ Dẹn Đạ người, liền là hắn phụ trách. Mà vừa đi vào cái này hẻm núi, hết tha y mò ý người sắc mặt trong chớp mắt liền thay đổi. Mùi máu tươi vẫn là rất mùi máu tanh nồng đậm. Tại cái này cái trong sơn cốc tràn ngập. Không tốt. Không đơn thuần là kéo bờ, còn có cùng Lột Bột cùng nhau đến đây Bít Beo đều là biến sắc. Trực tiếp hướng về kia mùi máu tươi địa phương tiến đến. Tê tại đi vào cái kia mùi máu tươi địa phương về sau, hết tha y mò y người, đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thơi ngang khắp đồng máu chạy thành sông hai cái này từ ngữ, dùng để hình dung hiện tại hẻm núi nơi này, tuyệt không khoa trương. Bởi vì, trước mắt đây hết thảy, chính là hai cái này từ ngữ tổng kết.